Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, 50 ly súng ngắm vs nào đó Khoa học siêu pháo bóng đá. Ở hắn mệnh lệnh bên dưới, máy bay trực thăng máy bụng pháo máy hơi hơi dừng lại. Thu hồi, nghe được thanh âm này, Jin lấy ra bom cho nổ trang bị. Đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Lại không lâu nữa, phỏng chừng Nhật Bản hàng không đội tự vệ liền sẽ xuất động. Lưu cho bọn họ thời gian không nhiều. Nhất định phải tốc độ đánh xong viên đạn. Nổ xong bánh xe Ferris lách người mới được. Bánh xe Ferris bên trong công sự. Búp bông cũng không nghĩ tới tổ chức như thế hổ. Mở máy bay trực thăng lại đây thì thôi. Còn trực tiếp dùng pháo máy hướng về bánh xe Ferris nổ súng. Đám người kia nhiệm vụ không phải tiếp ứng sao? Làm sao hiện tại làm như là phần tử khủng bố muốn hướng về Tokyo khai chiến giống như? Chẳng lẽ lại là kia xoa sơ tự ý hành động? Hắn liếc nhìn phía sau lập lòe đèn đỏ bom. Có điều tin tức tốt là, đám người kia không có trước tiên làm nổ bom. Nếu không mình mới vừa đã sớm GG. Hơn nữa, hiện tại tựa hồ là máy bay trực thăng xạ kích khoảng cách. Bên ngoài không có bất kỳ mảnh đạn. Hắn vừa vặn có thể tìm được công sự. Giấu đi. Giấu đến vừa có thể tránh né nổ tung chập chờn. Có thể lẩn tránh pháo máy xạ kích một vị trí. Nghĩ tới đây, búp bông mới vừa bò ra bánh xe Ferris bên trong. Hướng về mới công sự rời đi. Còn chưa hoàn thành này một động tác. Hắn liền nhìn thấy. Mặt đất tới gần bánh xe Ferris nơi nào đó. Sáng lên một đạo chói mắt bạch quang. Tựa hồ là có người nào. Lấy cái gì trang bị, phóng ra cái gì tính chất công kích rất mạnh đạn. Búp bông nheo mắt lại, ở trong lòng như vậy phán đoán. Cho tới đồ chơi kia nhắm vào mục tiêu, chính là giữa bầu trời dừng lại máy bay trực thăng. Lóng lánh bạch quang thần bí vật thể, hướng về máy bay trực thăng cấp tốc áp sát. Conan thả xuống chân, nhìn chăm chú đi xa bóng đá. Giày còn ở bùm bùm lập lòe điện quang. Xé rách không khí phát sinh ong ong. Đồng thời, trên phi cơ trực thăng Jin cái thứ nhất nhận ra được này cỗ dị thường. Trên mặt đất phát sinh một vệt ánh sáng. Đó là vật gì? Trực tiếp hướng về máy bay trực thăng đến. Nguy hiểm, nếu là bị đồ chơi kia đánh trúng cánh quạt. E sợ máy bay trực thăng có rơi rụng xác suất đi. Jin con ngươi co rụt lại. Trong lòng phán đoán hết sức nhanh chóng. Tiếp theo. Hắn vừa định hạ lệnh nhường máy bay trực thăng gia tốc tăng lên trên. Thử nghiệm né tránh đồ chơi này. Đang lúc này, Shirakawa Yu cấp tốc tiến lên. Đồng thời bên hông còn ôm cái lập lòe kim loại màu đen ánh sáng lộng lẫy loại cỡ lớn vũ khí nóng. Tránh ra, Jin sao chan, vodka, đem đầu cúi thấp. Ở Jin nhìn kỹ bên trong, hắn dùng tràn ngập tính chất công kích âm thanh cao giọng nói. Nghe được âm thanh, vodka người đàng hoàng này theo bản năng vùi đầu. Jin thì lại về phía sau tránh ra vài bước. Liền ngay cả Chianti cũng quay đầu nhìn lại. Nhìn rõ ràng đối phương ôm vũ khí sau. Lập tức không chút suy nghĩ. Giảm bớt máy bay trực thăng tốc độ phi hành. Shirakawa Yu lay động hai lần. Hắn ôm đồ vật là 50BMG dụng cụ phản bắn tỉa dùng rifle. Tục xưng Barrett M82A một súng trường ngắm bắn. Này vốn là Jin mấy người bọn hắn. Chuẩn bị ở vạn nhất bị Nhật Bản đội tự vệ máy bay trực thăng đuổi bắt thời điểm. Dùng để đánh rơi cảnh dụng máy bay. Không nghĩ tới sẽ trước tiên cho ở tình huống như thế phát huy được tác dụng. Shirakawa Yu đi tới cửa khoang. Tay phải móc cò súng. Tay trái nâng đỡ rifle báng thương. Như là ở áp chế một cái sao động hắc long giống như. Khẩu súng miễn cưỡng kẹt ở bên hông. Dùng ôm shotgun tư thế. Có chút nhọc nhằn ôm cái này lớn thư. Trọng lượng dòng 14kg hạng nặng súng ngắm. Đối với Shirakawa Yu loại này cả ngày cùng vũ khí lạnh giao thiệp với người đến nói. Là thật có chút chơi không chuyển. Có điều, hắn có phân tích, năng lực tuyệt đối tính toán. Chỉ cần có thể điều chỉnh góc độ bóp cò súng. Như vậy không có tác dụng cái gì tư thế nổ súng. đều nhất định có thể đánh trúng bất kỳ muốn trúng mục tiêu vật thể. Liền giống với Conan đá đến, cùng điện từ pháo gần như uy lực bóng đá. Ở phân tích, tính toán dưới, một cái viên đạn con đường cùng vô số số liệu xuất hiện ở Shirakawa Yu trước mắt. Cảm thủ bị Chianti hơi hơi hàng tốc độ, dễ dàng cho nhắm vào máy bay trực thăng. Shirakawa Yu hít sâu một cái, nhắm ngay bay tới bạch quang, không chút do dự bóp cò súng. Oanh, trong nháy mắt, tiếng súng đinh tai nhức óc, lượng lớn khói đặc từ nòng súng sắp xếp ra, sức mạnh 10 phần viên đạn ở giữa không trung cùng bóng đá đụng vào nhau. Vốn tưởng rằng viên đạn sẽ ung dung xuyên qua cái kia phi hành vật, lại sức mạnh không giảm thẳng tới mặt đất. Dù sao vậy cũng là Barrett A. Nhưng mà, khiến hết thảy mọi người không nghĩ tới là viên đạn nhưng trên không trung cùng bóng đá đồng thời nổ tung, biến thành 5 ăn 5 thua uy lực va chạm. Ầm ầm nổ tung sóng trùng kích, cùng bom hầu như không khác biệt gì. Shirakawa Yu trong lòng hơi hơi cảm thán. Cũng còn tốt là, 50 BMG thay cái phổ thông súng ngắm đến. Sợ là rất khó ngăn trở Conan người bạn nhỏ movie bản một phát bóng đá. Gió mạnh cùng bụi mù thổi vào máy bay trực thăng khoang. Jin cùng Vodka cúi đầu, đè thấp vành nón, cho tới Shirakawa Yu, ở mở xong một thương sau liền bị lực đàn hồi hất tung ở mặt đất. Cánh tay rát tê dại, cả người thuận thế tựa ở một bên khác trên vách tường. Tình huống khẩn cấp, hắn cầm súng tư thế vốn là rất tùy ý, lại thêm vào hậu kinh té ngã như con la. Shirakawa Yu vẫn là nửa cái người bệnh, căn bản đem không cầm được. Ngoài ra, đầu ong ong, lỗ tai cũng là một trận u tai. Không kịp gắn ống hãm thanh bảo vệ lỗ tai, Barrett âm thanh liền đi theo bên tai sét đánh không khác nhau gì cả. Chờ bụi mù tan hết sau, Vodka thò đầu ra, kinh ngạc nhìn về phía không trung, nhìn bóng đá cùng đạn chạm vào nhau nổ tung vị trí. Hắn sững sờ tự lẩm bẩm, cái kia đến cùng là cái gì a? Chấm ngoặc kép, khẳng định có người nghĩ tập kích chúng ta. Đáng chết, Chianti xác định Shirakawa Yu mở xong thương sau, lần thứ hai khôi phục máy bay trực thăng tốc độ phi hành. Đón lấy nàng bởi vì ngắn ngủi u tai, lớn tiếng kéo cổ họng hỏi, kia xoa sơ, tình huống thế nào rồi? An tâm, chị gái tốt, vật thể phi hành không xác định đã bị ta đánh rơi. Shirakawa Yu thở một hơi, khẩu súng tiện tay thả xuống, chỗ ngồi điều khiển, còn đầy đầy kính bảo vệ mắt không quay đầu lại. Mặt không hề cảm xúc nói chen vào, nói đi nói lại, người dùng cái kia sao? Kia xoa sơ, đương nhiên, dù sao cũng là tình thế. Đặc biệt, Shirakawa Yu nhếch miệng cười, không khỏi hơi xúc động. Có điều, đồ chơi kia lực đàn hồi vẫn đúng là lớn a. Cánh tay của ta suýt chút nữa tan vỡ. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Jin lạnh lùng xì một tiếng. Ha ha. Người loại kia xuẩn đòi mạng cầm súng phương thức, cánh tay không gãy đã là cái kỳ tích. Đối mặt Jin nói móc, Shirakawa Yu ha hả cười, tiêu sái vẫy vẫy đầu. Hại, ta tốt xấu cũng là được qua huấn luyện, cánh tay sao có thể nói gãy liền gãy. Hắn ngồi dưới đất, qua lại hoạt động tê dại cánh tay. Phân tích, năng lực tính toán là tuyệt đối chính xác. Thế nào cầm súng sẽ đối với thân thể tạo thành thế nào lực đàn hồi gánh nặng, Shirakawa Yu trong lòng đều nắm chắc. Đường đường một tổ chức thành viên trọng yếu, nắm giữ đơn giết mấy FBI đặc vụ huy hoàng chiến tích. Nếu là vẻn vẹn bởi vì chơi súng hạng nặng, đem mình cánh tay chơi đoạn, cái kia nói ra chỉ sợ muốn để cho người khác cười đến rụng răng. Mặt đất, mắt nhìn mình bóng đá bị một thương đánh nổ, Conan không nhịn được hoài nghi. Chính mình đúng hay không đang nằm mơ? Nghe thanh âm, hắn cảm giác hẳn là hạng nặng súng ngắm. Thế nhưng, có thể từ loạn choạng máy bay trực thăng bên trong, liền xung quanh đen kịt một mảnh hoàn cảnh. Dùng khó nhất chơi hạng nặng súng ngắm, nhắm vào một cái cao tốc phi hành trên không trung hình cầu, cũng thành công đánh nổ. Trên phi cơ trực thăng, nổ súng đến tột cùng là cái gì thần tiên? Là nơi nào đến vương bài xạ thủ sao? loại trừ hắc y tổ chức hoặc là chủ nhật Mỹ quân bên ngoài. Conan thật sự rất khó tưởng tượng. Còn có cái gì cái khác tổ chức có thể làm được như vậy? Sắc mặt hắn khó coi cắn răng. Mới vừa dự định lại đá ra một phát bóng đá thử xem. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối máy bay trực thăng lần thứ hai có động tĩnh. Cộc cộc cộc cộc, lại là dày đặc mà lại quen thuộc pháo máy âm thanh. Máy bay trực thăng vũ trang một vòng mới bắn phá bắt đầu. Chỉ có điều, Conan chú ý tới, lần này viên đạn không lại đuổi theo người nào đánh, mà là tập trung xạ kích ở bánh xe Ferris trung tâm. Hắn hơi sững sờ, đám người kia, muốn bắn thủng trống đỡ bánh xe Ferris trục bánh đà, nhường bánh xe Ferris toàn bộ lăn nghiền ép hạ xuống. Đúng là điên cuồng, nhìn thấu này ý đồ. Conan sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi. Hắn hướng về bánh xe Ferris bên cạnh, bánh xe quỹ tích phương hướng nhìn lại. Nơi đó, là một chỗ cá heo biểu diễn phòng triển lãm. Khoảng cách bánh xe Ferris có chút khoảng cách. Tuy rằng du khách cùng công nhân viên đều bị sơ tán gần như. Nhưng còn có cảnh sát không ít người đứng ở nơi đó chờ lệnh. Nếu như thật sự biến thành như vậy, cái kia phụ cận cảnh sát sẽ tổn thất nặng nề. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, Conan không khỏi lưng phát lạnh, tay chân lạnh lẽo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.